Chương 2814, 3076 Hắc Ám Chí Tôn. Chỉ là, hắn rất nhanh thì bình thường trở lại. Đều đến trình độ như vậy, hắn không cho là cổ thiên tôn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Muốn kéo lấy nữ thiên tôn cùng nhau ngọc thạch câu phần cho dù là hắn đỉnh phong thời điểm đều làm không được đến loại chuyện này. Hiện nay, hắn đã rớt xuống đỉnh phong, chả thế nào dám nói lời này mà nữ thiên tôn cũng thờ ơ. Nàng đứng người địa phương, một mảnh trắng xóa đạo tắc đem nơi đó che mất. Có thời không pháp tắc ở nơi nào thay đổi, có sức mạnh của tháng năm ở nơi nào trôi qua. Nàng tuy là đứng ở nơi đó, nhưng là lại giống như đứng ở vạn cổ trước, hoặc như là trong tương lai một dạng. Nói cổ thiên tôn là thiên tôn thật là cất nhắc hắn, gặp được nữ thiên tôn phong độ tuyệt thế, hắn liền cùng một bả đế kiếm chém giết cũng không dám. Người như vậy, như thế nào coi là làm chân chính thiên tôn? Nữ thiên tôn chưa từng để ý tới hắn, thậm chí còn chưa từng tự mình xuất thủ. Thì đế hoàng đã thay thế nàng xuất chiến. Mà cổ thiên tôn thân thể rất nhanh thì từ trong bóng tối rớt xuống đi ra. Trên đó, hiện đầy nhỏ vụn vết thương, giống như là tuyệt đẹp đồ sứ mặt trên xuất hiện vết dạn một dạng. Nhìn thấy nữ thiên tôn căn bản không từng chú ý mình, chỉ là muốn gạt bỏ chính mình. Cổ thiên tôn không khỏi vong hồn đại trận. Sau đó, hắn căn cắn răng, đại kêu một tiếng, đây là ngươi bức ta đấy chớ có trách ta, ta cái này cũng là vì sống sót hắn vô chính mình một trường. Một ngụm máu đen từ trong miệng hắn phụt ra, tưới tắt rất nhiều ngôi sao. Mà cùng lúc đó, còn có một tọa tế đàn từ trong máu diễn biến ra, từ từ phóng đại. Nữ thiên tôn ánh mắt, trong nháy mắt liền phóng ở tại màu đen kia trên tế đàn. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, từ nhìn thấy nàng tới nay, nàng lần đầu tiên lộ ra rồi ngưng trọng khuôn mặt. Đây là cái gì để nữ thiên tôn đều như vậy nghiêm túc đối phó lẽ nào, là vị kia đế giả lưu lại đại sát khí sao? Chỉ là, làm sao sẽ bị cổ thiên tôn chiếm được đâu? Đây là ngươi bức ta đấy, ngươi phải biết, nếu là ta ở đế phần có ích thứ này, sẽ có cỡ nào hậu quả? Cổ thiên tôn một tay lấy hát sắc tế đàn cầm trong tay, sau đó, nhìn nữ thiên tôn, giống như phong ma. Đây là hắn sau cùng tậy vào, không đến vạn phần nguy cấp trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Chỉ là hiện tại, nữ thiên tôn như vậy cường thế, người gây sự, căn bản không định bỏ qua cho hắn. Ngày xưa về điểm này tình cảm, tính là cái gì huống hồ, chính mình còn mưu đồ đế thi, đồng thời đoạt nhà sư phụ nàng đệ nhục thân. Như vậy rất nhiều cừu hận cùng cộng lại. Nữ thiên tôn như thế nào bằng lòng buông tha mình nếu nàng không chịu buông tha mình, như vậy cổ thiên tôn chỉ có thể tự cầu cứu rồi. Nữ thiên tôn không có gì biểu thị, chỉ là ở chung quanh nàng vận chuyển trắng xóa đạo tắc lại càng thêm ngưng thật, cùng lúc đó, thân thể của hắn, giống như là từ thời gian không gian khác nhau vượt qua mà đến, cả người cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thì đế hoàng chưa từng ngừng tay, cổ thiên tôn như trước chật vật. Nhìn nữ thiên tôn như vậy tư thế, nội tâm hắn sau cùng một điểm hy vọng cũng không có. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng ngày càng bạo. Để cái này chúng sinh, đến cho ta chôn cùng a, nếu ta không sống được, cũng không có người có thể sống sót. Hắn đại kêu một tiếng, sau đó cái chán bắt đầu phát quang, cái kia ba giọt hắc ám đế huyết cảm giác được tâm ý của chủ nhân, bay ra, rơi vào hắc sắc trên tế đàn. Trong sát na, nơi đây âm phong giống giận, như địa ngục, tất cả ngôi sao đều mở đi quang mang, vũ trụ đều mất đi màu sắc. Chỉ thấy cái kia hắc ám tế đàn hóa thành một cánh cửa đồng xanh, mà ở cửa phía sau, thì truyền đến thần ma giống giận. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trực tiếp sợ ngây người. Cổ thiên tôn triệu hoán đi ra vật gì vậy, làm sao kinh khủng như vậy? Hắn con ở đến không kịp tờ nhìn kỹ, đá xanh kiếm đã đem hắn thu vào trong thân kiếm bộ chứa đựng không gian ở giữa. Sau đó, chuyện xảy ra bên ngoài, đá xanh kiếm đi qua bí pháp, đều chiếu rọi ở tại đá xanh kiếm trong. Lâm Thiên Diêu chứng kiến, cái kia phiến thanh đồng trên cửa, có cổ xưa nhất cùng phức tạp đồ án. Có người thân thể như ngôi sao to lớn sinh linh ở gặm cắn đế giả thân thể, có thì là cường đại đế giả bị hắc ám ăn mòn, hóa thành phong ma. Mà thanh đồng môn, giống như liên tiếp một cái chân thật thế giới một dạng, ở thanh đồng cửa phía sau, truyền đến cường đại sóng sinh mệnh. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, nữ thiên tôn sắc mặt ngưng trọng, có nhất tôn to lớn thanh đồng đỉnh bay ra, bao phủ ở tại trên đầu của nàng, mà cùng lúc đó, thì đế hoàng cũng bay trở về đến rồi bên cạnh nàng. Thanh đồng đỉnh chủ phong thủ, thì đế hoàng chủ tiến công. Mà ở làm xong những thứ này sau đó, nữ thiên tôn trực tiếp bán ra tới một bước, vượt qua vô tận ngân hà. Vô cùng đạo tắc ở bên người nàng tràn ngập, mà đến từ tương lai cùng quá khứ thời gian ba động thì không thấy. Nữ thiên tôn lúc này lấy chân thân nên chiến, đồng thời đem chính mình điều chỉnh đến rồi mạnh nhất cha nở dê tha y. Bởi vậy có thể thấy, lúc này đây, nữ thiên tôn là trọng thị bao nhiêu chính mình đối thủ. Thanh đồng cửa phía sau, chuyên đến ảo ảo xiềng xích thanh âm. Hai phiến môn giữa khe hở đang khuyết đại. Vô biên hắc khí từ trong đó tiêu tán đi ra. Ngoại trừ đá xanh kiếm và nữ thiên tôn chỗ ở địa phương, cả phiến tinh vũ đều bị hắc ám bao phủ. Nữ thiên tôn cầm trong tay thí đế hoàng, đỉnh đầu thanh đồng đỉnh, nhãn thần ngưng trọng nhìn thanh đồng cửa phía sau. Tại nơi phiến thanh đồng cửa phía sau, có hai so với nhật nguyệt tinh thần còn to lớn hơn con mắt đỏ ngầu, hướng phía nhìn bên này một cái dạng. Sau đó, giống như là phát hiện cái gì không phải sự tình mở dạng, ở thanh đồng cửa phía sau, có thanh âm to lớn gào thét, nô, bước ta người được chọn kêu gọi ta đi ra, lãng phí một lần chân thân phủ xuống cơ hội. Đã như vậy, ngươi liền thay hắn, trở thành bộ hạ của ta á ở to lớn kia sinh linh nói xong câu đó đồng thời, một con thanh đồng thiết trảo, từ trong đó ló ra. Con kia thanh đồng thiết trảo, vô cùng cự đại, mang theo che khuất bầu trời khí thế, chụp tới nữ thiên tôn. Có thể thấy được, nữ thiên tôn đối với cái này đối thủ độ cao coi trọng, bên cạnh nàng vô cùng đạo tắc hóa thành tấm thuẫn tròn, đưa nàng thủ hộ ở trong đó. Mà thi đế hoàn toàn diện hơn sống lại, giống như là muốn thay thế nàng xuất chiến một dạng chỉ là, vừa lúc đó, một cỗ càng thêm khí tức to lớn đột nhiên truyền đến mà thí đế hoàng thì phá vỡ thời gian trường hà, trực tiếp thoát ly nữ thiên tôn khống chế. Một cái nam tử xuất hiện tại trong bóng tối, thí đế hoàng ở bên người của hắn vần quanh, hưng phấn giống như một hải tử. Mà hắn nhìn bóng tối vô biên, còn có cô gái kia, thì là khẽ thở dài một tiếng, đời này, lại đến ngã tư đường rồi sao?